Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 74, chương 73, mưu xả số 1 sau tập sát. Trải qua thời gian một ngày, Sasuke cùng Yakushi Kabuto đi tới một chỗ bí ẩn trong lòng đất nhập khẩu. Nơi đây thật đúng là phụ họa Orochimaru tính cách a. Sasuke nhìn hoàn cảnh chung quanh nói rằng, Kabuto vẫn là cái kia kiệt tác đẩy mắt kiếng động tác. Nói ra, đó cũng là chuyện không có cách nào khác a. Được rồi Sasuke, Orochimaru đại nhân còn đang chờ ngươi ni. Ta biết rồi, chúng ta đi thôi. Sasuke nói xong cũng theo Kabuto đi vào cái này mới nhìn qua tuyệt không thu hút lối vào. Thời gian dài ở chung cùng chiến đấu, có thể dùng Naruto cùng Sasuke trong lúc đó có cái này tương đối ăn ý. Khi tiến vào trụ sở trong lòng đất trong nháy mắt, Sasuke đã cảm thấy Naruto khí tức. Dựa theo kế hoạch, Naruto sẽ ở đây phụ cận thiết trí một cái rất lớn phong ấn trận, phòng ngừa Orochimaru bỏ chạy. Sasuke biết Naruto bố trí loại này phong ấn trận hiệu quả. Đây cũng là Naruto vì lần này hành động khai thác kỹ thuật. Kỳ thực Sasuke không biết là đây chỉ là Đông Phương đạo thuật bên trong trận pháp, bị Naruto kết hợp vào một ít nhẫn thuật sau đó, thích hợp ở chỗ này sử dụng mà thôi. Tuy là Sasuke không biết đạo cụ thể hiệu quả, nhưng hắn chính mình toàn lực nhất kích là đúng cái này phong ấn trận không hề tổn thương. Nhìn đi tới Sasuke, Naruto đứng ở cách đó không xa trên cây thầm nghĩ, không hổ là thuộc gián, như vậy địa phương làm chỗ ẩn núp thật đúng là không tệ a. Bất quá Naruto cũng không có nhiều thời gian như vậy làm lỡ. Trực tiếp dùng thần thức bắt đầu đo đạc, bắt đầu cái căn cứ này cao thấp. Ồ rất tốt nha, Orochimaru, Naruto đưa cái này căn cứ hết thảy tình huống in vào trong đầu. Nói ra, một cái cấp phản nhẫn, coi như chiếm được Điền Quốc đại danh giúp đỡ, muốn thành lập lớn như vậy căn cứ cũng không phải chuyện dễ dàng. Xem ra Orochimaru thật đúng là lợi hại a. Đúng vậy a, một người nhưng là sở hữu công hãm một cái nước nhỏ năng lực. Đương nhiên bây giờ Naruto cũng có, bất quá kính phục thuộc về kính phục, nhưng sự tình vẫn phải là làm. Naruto phương viên 500 mét địa phương vẽ ra cả phong ấn trận. Mỗi cái tỉ mỉ đều dựa theo Naruto đều làm cùng dự trù như vậy, không kém chút nào Sasuke lúc này đã thấy đến Orochimaru, bất quá bây giờ Orochimaru đã là toàn thân đều quấn băng vải, như cùng là Ai Cập xác ướp giống nhau, ngoại trừ cái kia âm trầm thanh âm ở ngoài, chính là cặp kia hàn ý 10 phần xà nhãn có thể khiến người ta phân biệt ra được. Trước mặt người này chính là cái kia đã từng danh táo nhất thời tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Orochimaru mang theo Sasuke hướng về căn cứ ở chỗ sâu trong đi tới. Đi ngang qua một mảnh nhà tù thời điểm, Orochimaru quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng Sasuke âm trầm nói ra. Sasuke, ngươi nhưng là bị tuyển ra tới A-hát. Cái này không sao cả. Nhanh đưa lực lượng cho ta. Sasuke giọng nói bất thiện hướng về phía trước mặt Orochimaru nói rằng. Yakushi Kabuto đi nhanh tiến lên đây, nhỏ giọng nói ra, tuy là dáng vẻ có chút cải biến, nhưng vị này quả thực chân chính Orochimaru đại nhân, nếu là không muốn chết, xin chú ý phương thức nói chuyện. Kabuto lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Sasuke cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý dọa cho lui. Kabuto thầm nghĩ, làm sao có thể, cái này chakra chất lượng làm sao có thể mạnh như vậy. Orochimaru trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, đúng a. Tương lai của ta ở nơi này đứa bé nơi đó, một gian rất lớn nhưng rất tối tăm trong phòng mặt. Nơi đây chính là cái căn cứ này khu vực trung tâm. Bên trong lấy rất nhiều nghiên cứu dùng vật phẩm, thịnh phóng một ít không rõ tổ chức khí quan vật chứa. Còn có một chút những thứ đồ khác. Orochimaru ngồi ở gian phòng tận cùng bên trong trên một cái ghế. nhìn vẻ mặt biểu tình lạnh nhạt Sasuke nói ra. Sasuke quân, thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm sao nhanh là có thể đạo ngã tới nơi này. Cái này không trọng yếu, ngươi chừng nào thì cho ta. Ta cần lực lượng, Sasuke vẻ mặt dùng mình nói rằng. Hành cắp hắc, Orochimaru âm tiếu nói ra. Sasuke, ngươi quá nóng lòng, muốn dựa dẫm vào ta đạt được lực lượng, vậy thì phải trả giá giá tương ứng a hát. Ồ, xem ra ta lần này là tới sai rồi. Ngươi đã không thể cấp ta cần lực lượng, ta đây phải đi tìm có thể cho ta lực lượng người. Sasuke nhìn Orochimaru nói rằng nói xong Sasuke liền xoay người đi ra ngoài. Orochimaru bất vi sở động nhìn đang muốn rời đi Sasuke, nhàn nhàn nói, Sasuke quân, ngoại trừ ta ngươi còn có thể người nào vậy đạt được đến ngươi báo thù cần lực lượng đâu. Konoha ninja thôn ngươi là trở về không được. Thực sự là thế này phải không? Sasuke xoay người lại nhìn Orochimaru. Đương nhiên, chớ quên, Sasuke quân, trên người ngươi còn có ta đưa cho ngươi chú ấn. Cho nên, Sasuke không đợi Orochimaru nói xong, liền chen lời nói, cho nên ta còn thực sự là được hào hào cảm tạ ngươi. Không có cái này chú ấn lực lượng, ta còn thực sự không dám nói tới nơi này. Orochimaru lúc này cảm thấy sự tình dường như ra khỏi chút vấn đề. Đã không hề trong lòng bàn tay của mình. Một đôi xà nhãn lóe hàn quang nhìn trước mặt Sasuke. Chỉ thấy Orochimaru toàn thân mạo hiểm lạnh lẽo khí tức. Liền bên trong phòng nhiệt độ đều xuống giảm vài độ. Chợt nghe Orochimaru nói ra. Sasuke quân, quá ngây thơ rồi. Ngây thơ sao? Ta làm sao không cảm thấy Naruto xuất hiện tại trong phòng. Nụ cười khả cúc nói rằng. Cái kia giọng nói giống như là đụng phải nhiều năm không gặp lão bằng hữu giống nhau. Orochimaru đồng tử co rụt lại, dùng không mang theo bất luận cái gì hỏa khí làn điệu nói ra. Hôm nay kinh hỉ thật đúng là nhiều a. Là gió nào đem Konoha mới một đời, tia chớp vàng, Uzumaki Naruto thổi tới. Naruto cười ha hả nói ra. Ha hả, kỳ thực cũng không còn cái gì. Chính là nghe nói Sasuke ở ngươi nơi đây làm khách, cho nên tới xem một chút. Khác Naruto không có nghĩ tới là Orochimaru không có và Naruto lời nói nhảm. Chỉ thấy một quần xà từ Orochimaru phía sau tuôn ra, hướng về Naruto đánh tới. Động thủ, Naruto hét lớn một tiếng. Sasuke lập tức gia nhập chiến đoàn. Rasengan. Ở Sasuke kiềm chế dưới, Naruto rất thoải mái đem Rasengan khắc ở Yakushi Kabuto trên người. Tuy là Yakushi Kabuto coi như lợi hại, thế nhưng đối với bây giờ Naruto cùng Sasuke liên thủ, Yakushi Kabuto chỉ có thể là bị sâu xé đối tượng. Chứng kiến chính mình thủ hạ bị Naruto cùng Sasuke ung dung giết chết sau đó. Orochimaru không thừa nhận cũng không được lấy chính mình tình huống hiện tại. Không thể nào là Naruto cùng đã bạo phát chú ấn hai trạng thái Sasuke đối thủ. Liền âm trầm cười nói ra. Các người thật đúng là khiến người ngoài ý à, bất quá cái này cũng chưa hết. Orochimaru nói đã nghĩ chạy khỏi nơi này. Nhưng là Orochimaru lại phát hiện nơi này không gian dường như đã bị phong tỏa ngăn cản. Nhất thời Orochimaru trên mặt lộ ra phi thường khó coi biểu tình. Thế nào a, Orochimaru tiền bối, thật bất ngờ a. Naruto đứng ở Sasuke bên người, cười đối với đã là cá trong chậu Orochimaru nói rằng. Hừ hừ, Orochimaru lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói ra, không thể không nói, Naruto quân, của ngươi phát triển đã ngoài ta ý liệu ở ngoài. Bất quá hai người các ngươi tiểu quỷ muốn giết ta Orochimaru. Vậy còn kém xa lắm. Naruto chứng kiến như vậy, Orochimaru trong lòng rùng mình. Biết người này muốn bắt đầu liều mạng. Liền đối với Sasuke nói ra. Cẩn thận một chút, Orochimaru tiền bối nhưng là phải liều mạng a hát. Sasuke đồng dạng cảm giác đạo. Cũng trọng nặng gật đầu. Hừ hừ, đám tiểu quỷ, các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Orochimaru không hổ là nổi tiếng lâu đời ninja. Tại dạng này bất lợi dưới cục diện, cư nhiên bình tĩnh như vậy. Naruto đang suy nghĩ Orochimaru bước kế tiếp phải làm gì thời điểm. Chợt nghe Orochimaru nói ra. Uzumaki Naruto, không phải Uzumaki Naruto, nếu đạo tình trạng này, ta đây để ngươi gặp ngươi một chút cha mẹ của A. Orochimaru chắp hai tay, nói ra, Kuchiyose no Jutsu Huế Thổ chuyển sinh. Naruto một cỗ đau thấu tim gan cảm giác từ tâm lý truyền ra. Nhìn dưới chậm rãi dâng lên hai cái quan tài. Naruto không mang theo bất kỳ cảm tình gì đối với Orochimaru nói ra. Orochimaru ngươi dám đối với cha mẹ của ta làm chuyện như vậy. Vậy ngươi phải đi chết đi, Naruto hai tay trực tiếp một cái ấn nói ra. Jesu đã nhìn thấy mọc lên nói một nửa hai cái quan tài. Từ từ trầm xuống, Uzumaki Naruto, ngươi đã làm gì? Orochimaru hô. Orochimaru cực kỳ hoảng sợ. Không biết Naruto rốt cuộc là làm sao giải trừ hắn Huế Thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật. Tại loại này tình huống bên dưới không có người giúp hậu quả liền Naruto cũng mặc kệ hiện tại. Orochimaru nghĩ như thế nào? Naruto hiện tại tâm lý cực kỳ nộ, tương đối nộ. Tuy là Naruto chính mình không có cùng tiện nghi của mình phụ mẫu sinh hoạt quá, cũng không có cái gì cảm tình, nhưng làm hoa hạ hồn hắn vẫn không cho mình thân thể này phụ mẫu bị khinh nhờn. Naruto nhìn Orochimaru nói ra, ngươi phải chết. Naruto hai tay duỗi một cái quát lên. Banzo Tenin, Naruto hướng về phía bị hấp tới được Orochimaru trên mặt chính là hung hăng một quyền. Chỉ nghe bịch một tiếng, sau đó thanh âm xương vỡ vụn cũng truyền tới. Naruto một quyền này dùng tới 10 đủ 10 lực đạo. Bất quá Orochimaru cũng không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Liền thấy lắc lắc rằng rặc từ phế tích từ đứng lên nói ra. Điều đó không có khả năng, không có gì không có khả năng. Naruto hướng về phía Orochimaru hô. Đi chết đi, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Phong độn Asugai, Naruto liên tục sử dụng hai cái nhẫn thuật. Một con to lớn hỏa long hướng về Orochimaru đánh móc sau gáy. Phục hợp nhẫn thuật luôn luôn là Naruto hạng mạnh mẽ. Lần này cũng không ngoại lệ. Chết tiệt, vạn xà lo trận, vô số điều xà từ Orochimaru trong miệng phun ra. Miễn cưỡng ngăn cản Naruto phục hợp nhẫn thuật. Ngay sau đó Orochimaru có triệu hồi ra ba cái đại xà đem nơi này không gian toàn bộ lấp đầy. Naruto rất kỳ quái, dựa theo hắn tính toán Orochimaru ở nơi này trong trận pháp là không thể sử dụng Kuchiyose no Jutsu. Nhưng xem ra tình huống hiện tại có điểm biến hóa. Sasuke, Naruto hướng về phía Sasuke hô một tiếng. Sasuke hội ý gật đầu. Shinra Tensei. Naruto trên người bộc phát ra cường đại sức đẩy. Ba cái đại xà chịu không nổi lấy áp lực cực lớn. Trực tiếp bị đè chết tiêu thất. Orochimaru còn không có thở nổi. Liền nghe được một loạt tiếng chim hót vang lên. Ở một bên Sasuke đã tại trong tay phát động Chidori. Nhưng lúc này Sasuke trong tay Chidori không phải nguyên lai bạch sắc, mà là hiện lên màu xám đen. Orochimaru không dám khinh thường. Tại loại này tình huống bên dưới bị đánh trúng, phòng trừng xin chỉ bảo phải đóng đợi ở chỗ này. Kuchiyose no Jutsu tam trọng Rasomon. Orochimaru không để ý to lớn tiêu hao, trực tiếp hô. Sasuke công kích chớp mắt đã tới. Cường đại bắn vọt lực lượng trực tiếp vỡ vụn Orochimaru trước mặt ba đạo Rasomon khác ở Orochimaru ngực, nhưng lúc này Orochimaru lại cảm giác được Sasuke trong tay Chidori bên trong chakra đã tiêu hao. Không sai biệt lắm, Orochimaru bắt lại Sasuke tay phải, nói ra, Sasuke, ngươi quá không cẩn thận rồi, phải không? Ta cảm thấy ta rất cẩn thận. Sasuke nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Orochimaru đây là liền nghe được phía sau truyền đến Naruto thanh âm. Đạo pháp câu hồn, Naruto ở Sasuke dưới sự che chở dùng phi lôi thần chi thuật thuấn di đạo Orochimaru phía sau. Bàn tay dính vào Orochimaru trên ót. Lúc này thắng bại đã hoàn toàn nắm giữ ở Naruto cùng Sasuke trong tay. Naruto trong thời gian rất ngắn liền phát hiện Orochimaru đang sử dụng nhẫn thuật hoặc là Kuchiyose no Jutsu, sau đó sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Điều này nói rõ ở chỗ này Orochimaru sử dụng nhẫn thuật hoặc là Kuchiyose no Jutsu tiêu hao chakra là rất kinh người. Cơ hồ là bình thường thập bội, Kuchiyose no Jutsu tam trọng Rasomon ở bình thường đối với Orochimaru mà nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng đối với bây giờ Orochimaru nhưng là gánh nặng rất lớn. Naruto ở Sasuke dưới sự phối hợp, rốt cuộc bắt được Orochimaru bản thể, không để cho hắn bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Đạo pháp câu hồn. Thì nhìn Naruto để ở Orochimaru đầu trên tay phải. Chậm rãi từ Orochimaru trên người hút ra một cái năng lượng màu trắng tiểu cầu. Đây chính là Orochimaru linh hồn. Naruto rồi hướng cái này màu trắng tiểu cầu liên tục thi pháp nói. Bóc ra ngưng truyền thừa cụ hiện thành, một viên dịch thấu trong suốt tinh thể liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Chuyển hiện tại Sasuke trước mặt, Sasuke nhìn trước mắt tinh thạch, nói ra, Naruto, đây chính là có thể cho ta lực lượng đồ đạc sao? Đúng vậy, bất quá ngươi có thể từ nơi này đạt được bao nhiêu lực lượng? Cái này xem chính ngươi, Naruto nói xong liền đem tinh thạch đưa cho Sasuke. Sasuke cầm cái này dịch thấu trong suốt tinh thạch, hỏi. Ta muốn làm như thế nào? Naruto trực tiếp đem luyện hóa phương pháp nói cho Sasuke. Sasuke không nói hai lời tại chỗ đem tinh thạch bỏ vào trong cơ thể của mình. Naruto rất hài lòng bây giờ kết quả. Tất cả kế hoạch bộ phận đều đã nhìn kỹ thực hiện. Vì vậy Naruto vung tay lên liền giải trừ nơi này phong ấn trận. Chuẩn bị trở về làng đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.